Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vắt hết óc không nghĩ ra được. 201X năm tháng 3, tháng 4, chấm ngoặc kép, hồ sơ sửa sang lại đặc biệt có mạch lạc, là lấy rất nhanh thì đường Mục Bắc tìm được tháng 6 phần giao thông gây chuyện án kiện. Đem Lưu Thừa Bình hồ sơ mở ra. Hắn nhanh chóng xem một lần, thấy hình hiện trường, đường Mục Bắc nhớ tới Lưu Thừa Bình nói mình mỗi ngày phải về ức bị nghiền ép lúc tình cảnh hơn. Trăm lần, không khỏi đối với hắn tràn đầy kính sợ trong lòng, dù sao cảnh tượng như thế này có thể hồi ức nhiều như vậy khắp. Cũng là phi thường có dũng khí sự tình a. Hồ sơ bên trong ghi lại tin tức cũng không có so với hắn hiểu nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá cả sự kiện thời gian tuyến cùng trải qua sáng tỏ một ít. Báo cảnh sát cùng bấm 120 là cùng một người. Một vị làm việc ban đêm ca. Hắn ban đêm một chút chỉnh đi ngang qua Thiên Ngải lộ. Lúc ấy mưa rơi nhỏ dần. Đèn xe hạ hiện trường phát hiện án đem hắn dọa sợ. Vội vàng báo cảnh sát. Liên quan tới di vật chuyện này. Đường Mục Bắc phát hiện cái kỳ hoặc điểm Lưu Thừa Bình người nhà cũng không có hướng cảnh sát nghi. Ngờ có vật phẩm mất, như vậy nói cách khác, Lưu Thừa Bình xuất hiện ở Thiên Ngải Lộ không có bị đụng bỏ mình trước. Là thực sự không mang theo điện thoại di động ví tiền những vật này. Đường Mục Bắc quả thực không nghĩ ra được, người hiện đại làm sao có thể làm được không mang theo điện thoại di động ra ngoài. Hơn nữa còn là trễ như vậy, hắn người nhà biểu thị Lưu Thừa Bình tan việc sau khi về nhà nói phải ra ngoài. Buổi tối trễ giờ trở lại, cụ thể làm gì đi nơi nào cũng không biết, một điểm này cũng để cho đường Mục Bắc cảm thấy kỳ quái. Buổi tối nhất lưỡng điểm chung rồi, hắn không mang điện thoại di động không biết tung tích, chẳng lẽ Lưu Thừa Bình người nhà cũng không lo lắng, còn là nói... Bọn họ người nhà sớm đã thành thói quen Lưu Thừa Bình hàng đêm không về. Điện thoại di động không liên lạc được. Cảnh, phương điều tra phương hướng là gây chuyện tài xế. Căn cứ đối với hiện trường phát hiện án thăm dò. Hoàn toàn có thể khẳng định Lưu Thừa Bình là đang ở đêm khuya đi ngang qua đường thời điểm. Bởi vì đại vũ ảnh vang tầm mắt, không có bị gây chuyện tài xế kịp thời phát hiện. Mới phát sinh nghiền ép sự kiện, trên quốc lộ còn sót lại cuống cuồng chân phanh vết tích. Không xác định gây chuyện tài xế có hay không xuống xe kiểm tra. Liên quan tới Lưu Thừa Bình sau khi tan việc hành tung vấn đề cảnh. Phương cũng không có quá nhiều ghi chép, từ đi thăm viếng hắn người nhà, đồng nghiệp và bạn lấy được tin tức đến xem. Không người biết vụ án phát sinh đêm đó hắn rốt cuộc với ai chung một chỗ hoặc là đã làm chút gì. Lật xem hoàn hồ sơ, đường Mục Bắc tâm lý dấu hỏi ngược lại lớn hơn. Tiểu Lý, ngươi có không có nghe được động tĩnh gì? Phòng hồ sơ phòng làm việc nhân viên trực chung một vị hơi chút cao tuổi cảnh sát viên đột nhiên. Ngẩng đầu lên, nghiêng lỗ tai lắng nghe, nhỏ giọng hỏi. Được gọi là Tiểu Lý cảnh sát viên đang dùng điện thoại di động đánh chữ. Nghe hắn hỏi như vậy bận rộn vẫy tay lắng nghe. Mấy giây sau lắc đầu hỏi, ta không nghe thấy a. Động tĩnh gì? Có phải hay không là cách vách thanh âm? Không đúng, lớn tuổi cảnh sát viên chợt đứng lên. Đi tới cửa sắt lớn trước nhỏ giọng nói. Phòng hồ sơ bên trong có động tĩnh. Có người ở lật hồ sơ. Ngày khác nhất kinh nhất xạ có được hay không? Tiểu Lý cảnh sát viên cười lên. Hai ta một ngày không ra cái này phòng. Còn có thể có người tiến vào hay sao? Lớn tuổi cảnh sát viên móc ra chìa khóa mở ra cửa sắt lớn. Nghiêm túc nói. Phòng hồ sơ bên trong có rất nhiều hồ sơ cùng trọng yếu vật chứng. Một chút cũng không thể lơ là. Ta vào xem một chút. Này thanh thiên bạch nhật. Có thể thấy cái quỷ nhé. Nói không chừng là có con chuột đây. Tiểu Lý cảnh sát viên ung dung thong thả đứng lên đuổi theo. Phòng hồ sơ nhưng là tường đồng vách sắt. Lấy ở đâu con chuột? Lớn tuổi cảnh sát viên đưa tay mở đèn. lớn như vậy, phòng hồ sơ nhất thời sáng lên. Đường Mục Bắc bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng ánh sáng dọa sợ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem hồ sơ trả về chỗ cũ. Cơ hồ là vật quy nguyên vị, đồng thời hai vị cảnh sát viên cũng từ tả hữu hai bên nhìn về bên này. Mình biết mình là ẩn hình trạng thái, không người có thể nhìn thấy chính mình, nhưng dù sao làm không phải là quang minh chính đại chuyện. Đường Mục Bắc hay lại là chột dạ đến không được, đứng tại chỗ cũng hai chân đều có bắn tỉa run. Nói thế nào chính mình bình thời điểm là thế kỷ mới thanh niên tốt, mới vừa len lén lật nhìn hồ sơ, vừa nghiêng đầu lại gặp phải cảnh sát, đánh đáy lòng liền bắt đầu e ngại. Tiểu Lý cảnh sát viên nhanh chóng đem phòng hồ sơ xem một lần, trở lại giọng nhẹ nhàng nói, ta liền nói ngài cũng quá nghi thần nghi quỷ, mới vừa nhìn một vòng, cái gì cũng không có. Những thứ này hồ sơ còn có vật chứng đều tốt địa. Hơn nữa, ta bên kia không phải là có theo dõi mà, cũng không tình huống gì chứ sao? Theo dõi có góc chết. Lớn tuổi cảnh sát viên nhẹ nhàng trả lời, hắn vẫn đứng ở cái lối đi này trước không rời đi. Cẩn thận quan sát chốc lát, hắn thẳng hướng Đường Mục Bắc đứng vị trí đi tới. Sau đó xoay người lại nhìn thả có lưu thừa bình hồ sơ văn kiện giáp. Nơi này thật giống như có người phiên động qua. Đường Mục Bắc đang chuyển động hồ sơ thời điểm, hơi rời giật mình văn kiện giáp vị trí. Hắn cũng không có phát hiện, cho nên không có thể ngay đầu tiên thả lại nguyên trạng. Tiểu Lý cảnh sát viên đi tới cẩn thận nhìn một lúc lâu, mới phát hiện văn kiện giáp với trên bàn vết tích có như vậy mấy ly chênh lệch. Nhất thời không nói gì, ngài cũng đừng mù đánh nhau, nói không chừng là ngày hôm qua bọn họ đi vào thả vật chứng không cẩn thận đụng phải một chút đâu. Rồi, trong phòng này thật không có nhân, vậy ngược lại cũng là, lớn tuổi cảnh sát viên cũng cảm giác mình có chút nhạy cảm quá mức. Lắc đầu cười nói, được rồi đi thôi. Xem ra ta là xuất hiện nghe nhầm rồi, không có biện pháp nha, cao tuổi rồi mỗi cái giác quan đều tại thoái hóa, nhớ năm đó ta với ngươi không sai biệt lắm thời điểm, chính là 3 mét ngoại xuống cây kim thanh âm đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đó là, ngài bén nhạy thính lực ở chúng ta trong vòng nhưng là xưng tên được. Tiểu Lý cảnh sát viên cũng cười hắc hắc nói. Sau đó bên khóa trái bên cửa bát quái đạo, mới vừa rồi ta đồng học cho ta phát WeChat than phiền đâu rồi. Hắn phân phối ở Hoa Xuyên khu bên kia đồn công an, nói là tối ngày hôm qua lại có người ở Hoa Xuyên kiều nhảy sông tự sát. Tháng này cũng thứ 6 rồi, cũng không biết những người đó rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chết còn không sợ rồi còn sợ còn sống nhỉ. Này đại trời lạnh đi nhảy sông tự sát, có phần kia dũng khí làm gì không được. Nhảy sông tự sát, còn có 6 cái nhiều như vậy. Lớn tuổi cảnh sát viên hít vào một hơi, này tự sát tần số hơi cao một chút, ai nói không phải sao. Có thể có chút bản thân liền muốn tự vận nhân nhìn Tân Văn báo đạo, cũng cảm thấy kia chỗ ngồi không tệ cho nên tụ tập mà đi nhảy sông đi. Tiểu Lý cảnh sát viên nhún vai một cái tiếp tục nhổ nước bọt đạo. Ta đồng học cũng gặp phải 3 lần rồi. Mỗi lần đều là mấy người bọn hắn tuổi trẻ lực tráng xuống nước cứu người. Đi lên đông gần chết. Mấu chốt tối ngày hôm qua cứu đi lên người kia vẫn còn rêu rao chính mình không muốn chết thật. Là người khác không ngừng kêu hắn vội vàng nhảy. Kết quả suy nghĩ vừa kéo liền nhảy xuống. Lớn tuổi cảnh sát viên rất là tức giận, bây giờ nhân thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Gặp phải không nghĩ ra không đi khuyên ngược lại ồn ào lên để cho người ta nhảy sông. Cái này cùng hung thủ giết người khác nhau ở chỗ nào? Tối ngày hôm qua cái kia coi như mạng lớn, dầu gì cứu đi lên không bị thương. Trước kia 5 cái có 3 chết chìm, còn dư lại 2. Một cái té được bờ trên đê té gãy chân, một cái khác là nằm té xuống, bị bờ đê hơi ngăn lại, cứu đi lên sau này xương sườn chặt đứt tận mấy cái. tiểu lý cảnh sát viên có tin tức nội tình, biết đạo môn Nhi Thanh. Ngươi nói một chút những người này, chắc cũng là thật hạ quyết tâm đi, nếu không làm gì đại buổi tối chạy đến bên kia đi nhảy sông. Không chết cũng đủ chịu tội, đại buổi tối chạy tới nhảy sông, chuyện này thật đúng là kỳ hoặc. Đó cũng không, tiểu lý cảnh sát viên bĩu môi một cái trả lời. Ta đồng học nói, trong 6 người mặt có 4 cái đều là đi ra ngoài dạ chày. Hỏi bọn họ người nhà đồng nghiệp bằng hữu đều nói cái gì thiên tính lạc quan sinh hoạt hạnh phúc. Ta xem chưa chắc, hay lại là bây giờ nhân áp lực quá lớn. Không phải nói thích cười người càng dễ dàng chứng uất ức sao. Khả năng từng cái ngoài mặt rất tốt, tâm lý khổ không nói ra được tới đây. À, vậy cũng được. Lớn tuổi cảnh quan gật đầu một cái phụ họa nói. Đường Mục Bắc liền đi theo đám bọn hắn hai người từ cửa sắt lớn bên trong đi ra. Đối với bọn họ nói chuyện phiếm vốn là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng mà càng về sau nghe càng thấy được kỳ hoặc. Đi ra ngoài dạ chạy nhân, chạy chạy không nghĩ ra nhảy sông. Sự tình kiểu này thật giống như không phải là đặc biệt thường gặp đi. Mấu chốt còn một tháng xuất hiện 6 lần. Bệnh nghề nghiệp bùng nổ. Đường Mục Bắc thừa dịp hai vị cảnh sát viên đào nước nóng trò chuyện còn lại tân văn không, lặng lẽ gầy đầy mấy cái tiểu lý cảnh sát viên điện thoại di động. Đưa hắn với đồng học nói chuyện phiếm ghi chép đơn giản nhìn một lần. Nhưng hậu ký hạ xác thực địa chỉ, chuẩn bị trên đầu sự tình làm xong sau đó đi qua nhìn một chút. Nói không chừng, thật có thủy quỷ đang làm ma đây. Khi còn bé bà nội không ít nói cho hắn thủy quỷ kéo người làm thế thân cố sự. Chính mình phụ trách bàn thượng nhân làm ác không quản được thì coi như xong đi. Ác quỷ nếu dám quấy phá. Hừ, đừng trách mục chủ tiệm nhậm chức 3 cây hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.